Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 507. Người hỏi ta tên gọi là gì? Một càng, ta bị đại môn quan tượng khi phát ra vĩ đại thanh âm kích thích. Một chút liền theo đau lòng cùng mờ mịt chung tỉnh táo lại. Ta cùng này khóc đứa nhỏ không thân chẳng quen. Ta khổ sở cái gì quỷ? Này tiếng khóc nếu là có thể mê hoặc nhân tâm anh linh vọng lại. Ta chẳng phải là lãng phí chính mình đồng tình tâm. Ta nhẹ nhàng hút một ngụm quỷ ốc lý chọc khí. Tận lực nhường chính mình đầu óc. Tại đây một mảnh mang theo thản nhiên bụi đất hơi thở trong phòng vẫn duy trì chấn định cùng thanh. Tình, ta lão cữu còn tại trong bệnh viện sinh tử không rõ. Ta bị vây ở chỗ này. Trên người còn mặc chồn đổi cổ đại hỷ phục. Không có di động, hoặc là gì cùng ngoại giới liên hệ thiết bị. Nhưng là, ta tin tưởng trên cái này thế giới, trời không tuyệt đường người, nhất định có biện pháp khác có thể đi ra ngoài, xem ta cái kia thân sinh ba làm cái gì quỷ. Còn có ta lão cữu đến cùng như thế nào, ta xoay người sang chỗ khác, xem kia phiến đột nhiên quan tượng đại môn giống như khóa thượng, trong bóng đêm căn bản là tìm không thấy mở cửa vị trí. Trong lòng ta tạm thời đánh mất phá cửa mà ra ý niệm. Thật cẩn thận thải trên chân cặp kia hồng trù giày thêu. Thật giống như giày bên trong tùy thời đều sẽ có một căn châm thứ phá gan bàn chân giống nhau. Nơi này phát sinh hết thảy đều cùng cảnh trong mơ lý gặp được khác hẳn bất đồng. Cỗ kiệu không phải đi lão tứ hợp viện, mà là đi nhất chẳng Âu thức kiến trúc mặt chính. Nhưng là khó bảo toàn liền tại đây gian trong phòng mộ cái góc. Liền cất giấu chồn nhóm lục ẩn ẩn ánh mắt, bên tai trẻ con khóc nỉ non thanh càng ngày càng nặng. Ta đại khí cũng không dám ra một cái, càng đừng nói chứa lá gan nói chuyện. Ta liền như vậy ma xui quỷ khiến liền theo này thanh âm thải thượng lầu hai ván gỗ. Từng bước một đi đến trên lầu, có một gian phòng nó là đèn sáng quang. Theo hờ khép khe cửa chung, có thể nhìn đến dưới ánh đèn sáng rọi, giống như có một chiếc mộc chất trẻ con giường. Kia trẻ con giường không giống như là ở chợ thượng mua như vậy xinh đẹp xa hoa, mà giống là bị người thủ công một điểm chế tạo ra đến. Thợ khéo thức tinh tế, mặt trên đệm giường rất đẹp mắt, là lam lam đại hải. Ta xem này đệm giường lại cảm thấy có vài phần kỳ quái. Bình thường trong nhà sẽ không cấp đứa nhỏ nệm thượng phóng cùng thủy có liên quan đồ án. Tỷ như giang hà hồ hải, bình nước, thủy tộc dương đợi chút, thì phải là sợ trêu chọc đứa nhỏ trong đêm hôm nước tiểu quần. Bảo bối không khóc, ba ba cho ngươi đổi tã, trong phòng mặt truyền đến nhất cái trung niên nam tử mị hoặc tử tính. Cũng là rất ôn hòa dỗ đứa nhỏ thanh âm ni cái kia luôn luôn dắt cổ họng khóc đứa nhỏ. Vẫn là không ngừng đang khóc, nhưng là cái kia nam tử thanh âm như trước giống như đêm khuya radio chung. Mang theo giày giống như cốc có chân dài chung rượu dịch bình thường nhu hòa ôn nhu. Làm cho người ta có chút buồn ngủ, lại mang theo rất mạnh kiên nhẫn, giống như đối đứa nhỏ này chút xuống toàn bộ yêu. Này trong nháy mắt. Không biết vì sao, ta sợ hãi nội tâm một chút liền trầm tĩnh lại, như thế phụ yêu, mặc dù không phải nhất người tốt, kia cũng là một cái đáng giá làm cho người ta tôn kính nhân. Ta hút một ngụm hấp, đem buộc chặt thần kinh trầm tĩnh lại, đẩy ra môn, ở ánh sáng rực rỡ chiếu xuống, ta trước hết thấy là một cái nam tử trắng nõn sườn mặt. Này khuôn mặt có chút quen thuộc, ta rất nghĩ ở trong mộng nhìn thấy qua một lần, ta xem hắn, ót thượng gân xanh đột nhiên liền bạo khởi, tưởng đánh người, thạch cao dưới cốt cách ẩn ẩn làm đau. Chính là này nam người tới ta trong mộng, đem ta cánh tay sinh sôi liền cấp nhấn chặt khớp, nhưng là hắn dỗ đứa nhỏ bộ dáng đặc biệt ấm áp hòa thuận. Làm cho người ta căn bản không đành lòng phá hư, này giống như họa quyển bàn tốt đẹp một màn. Trong phòng có nhất đài vừa thình, hắc bạch cầm kiện lộ ra nhu hòa ngọn đèn, góc xó lại đem đàn violon, trẻ con bên giường có một cái lớn hơn nữa giường, rách nát phía trước cửa sổ là Âu thức lỗi thời bình thường bàn học. trên bàn có chản đèn bàn, còn có một chút bộ sách, bút máy linh tinh gì đó. Xem không giống như là quỷ vật, có chút giống Âu thức cổ bảo Lý Trang Hoàng. Lúc này, cái kia nam nhân có chút buồn bực cùng ủy khuất phe phẩy trong lòng phấn điêu ngọc mài đứa nhỏ. Nói, cục cưng, ngươi có phải hay không đói bụng a? Cho nên mới sẽ luôn luôn khóc cái không ngừng a. Ta đáng thương bảo bối, ai cho ngươi vừa sinh ra liền không có mẹ ruột đâu. Nghe đến đó, ta mới từ này nhìn như bình thản chung, cảm giác được một tia nguy hiểm hơi thở, chạy trốn ý niệm đã thăng quan tâm đầu, nhưng là tựa hồ đã là không còn kịp rồi. Nam nhân ánh mắt theo hắn trong lòng đứa nhỏ trên người đã chuyển rời đến ta trên người. Thân thể của ta đã ở giờ khắc này cứng lại rồi. Bị nhất cổ lực lượng thần bí khống chế không thể động đậy. Hắn ôm đứa nhỏ, dậy ngồi ở trên giường, khóe môi câu ra một tia tà dị tươi cười. Hắn cứ như vậy dùng hắn cặp kia điểm nước sơn ô mâu xem ta. Nhu nhu thật giống như có thể nhìn thấu hết thảy. Mỹ nữ, tọa đi lại, sau đó đem quần áo thoát tung sử hệ vong. Thoát, cởi áo, ta cảnh giác một trào ngược, ta xem hắn lại nhìn giường. Chân đã là sợ tới mức có chút như nhũn ra. Ngươi sẽ không là muốn, ngài như vậy soái, thế nào có thể xem ta này diện mạo, ta này dáng người a? Ngài sẽ không có thể tìm người khác sao? Ta thân mình run run một chút. Quay đầu sẽ chạy, hắn động tác còn nhanh hơn ta. Không biết cái gì thời điểm đã đem đứa nhỏ bỏ vào trẻ con trong giường mặt. Trắng nõn mảnh khảnh ngón tay lạnh lẽo, nhẹ nhàng nâng gương mặt ta. Tay kia thì đầu ngón tay thành thạo xâm nhập ta cổ áo giữa. Này nam nhân tối đen một mảnh mâu quang trung, mang theo tà tà hơi thở. Dường như có thể khống chế nhân tâm ni ta ở hắn ngón tay nắm trong tay. Thân mình căn bản không có cách nào khác nhúc nhích, hai mắt cũng bị cặp kia dường như nhìn thấu thế gian tang thương biến hóa đôi mắt hấp dẫn. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Trong lòng ta đã mát nửa thanh, ngữ khí run run hỏi hắn, có chuyện ta hào thương lượng, ngươi đừng động thủ động cước a. Không phải muốn trước bái đường, tài năng nhập động phòng sao? Dưa hái xanh không ngọt, ngươi có phải hay không truy nữ hài tử? Ta cứng rắn nói nhuyễn nói đều nói một lần, nhưng là này nam nhân trên mặt tươi cười càng ngày càng nồng liệt. Khả trên tay động tác như trước không có dừng lại, ngón tay hắn mềm nhẹ, một tầng đem trên người ta quần áo cởi ra. Tối hôm nay, ta đại khái nhất định thất thân như thế, thân thể của ta đã bởi vì khẩn trương mà ra tự bản năng run run. Run rẩy. Trái tim nhảy lên cực nhanh, thậm chí tưởng làm theo cổ đại, rõ ràng đến cái cắn lưỡi tự sát, nhưng người kia tài hay không? Tài, ta tuy rằng không có, nhưng là, mệnh ta đã có một cái, ít nhất ta chính mình có thể nắm trong tay. Ta muốn làm gì? Khóe miệng hắn mang theo ôn hòa cười quỷ dị thủ đem ta cuối cùng nhất kiện y bỏ đi. Nâng ta cằm, lạnh lẽo môi ở ta trên sườn mặt hôn một chút. Kia giống như ngọc chất bình thường cánh môi mang theo vi hàn. Giống như mặt băng đảo qua mặt ta bộ hình dáng bình thường. Tuy rằng chính là chuồn chuồn lướt nước một chút, mà ta trong trí nhớ còn chưa từng có bị nam tử thực rõ rành rành hôn qua. Thân mình tựa như thông điện lưu giống nhau tê dại, tay của ta chậm rãi nắm thành nắm tay. Sau răng cấm đều nhanh cắn xuất huyết, hắn ôm rời khỏi giường thượng đứa nhỏ. Vòng đến ta phía sau, vươn tay dĩ nhiên là nắm giữ ta ngực, ta trong đầu một chút liền trống rỗng, ta hiện tại nếu không cắn lưỡi tự sát cũng đã muộn. Mà ta mẹ chỉ còn ta là nên vì mẹ ta ủy khuất cầu toàn ủy thân này xa lạ nam tử. Kéo dài hơi tàn sống sót, vẫn là lập tức vì không chịu nhục mà cắn lưỡi tự sát. Thoát khỏi kế tiếp làm nhục, trong lòng ta dãy giụa. Thậm chí không nghĩ ra, sự tình vì sao hội phát triển trở thành như vậy, nguyên lai đám kia trồn sau lưng không phải trồn tinh, mà là như thế này một cái mặt như ngọc, khóe mắt đã có thật sâu nếp nhăn nam tử, bên tai lại truyền đến nam nhân ôn hòa dày thanh âm. hắn đem ta ngực điều chỉnh một cái cổ quái tư thế. Ngươi cho là ta muốn chạm vào ngươi. Mỹ nữ, chính ngươi đều nói dưa hái xanh không ngọt. Con ta đói bụng, ta chính là thiếu cái nhũ mẫu mà thôi, hắn phủng đến ta ngực đứa nhỏ. Bất quá 4-5 tháng đại, thân mình nho nhỏ, khả cái miệng nhỏ của hắn một chút liền hàm lên đây. Mà ngứa cảm giác thẳng hướng ót, cái miệng nhỏ của hắn không tự giác mút vào đứng lên. Ta thất kinh chung, cư nhiên có loại giờ khóc giờ cười cảm giác, ta liên bạn trai đều không có. Thế nào có nãi uy ngươi hài tử, nguyên lai này nam tử, chẳng phải mạnh hơn thú ta, chính là cấp đứa nhỏ tìm cái sống nãi bình, nhưng là xã hội hiện đại, chỉ cần ra lên giá. Nhũ mẫu cũng không phải tìm không thấy. Ta căn bản là không nãi. Mỹ nữ, giúp ta ôm đứa nhỏ được không? Cái kia nam nhân hắn ôm đầu ta sọ, ở trán của ta thượng nhẹ nhàng hôn một chút, này phía trước phía sau. Hắn tuy rằng đều cười đối ta, cũng là tiếu lý tàng đao các loại bức bách ta. Hắn nhường ta ôm đứa nhỏ, chẳng lẽ sẽ không sợ ta đem đứa nhỏ này ngã chết? Mà khi ta phát hiện thân mình lại có thể hành động thời điểm. Cánh tay bị hắn mạnh mẽ bắt lấy đi ôm cái kia mềm mại tiểu sinh mệnh. Ta khắp tâm linh cũng trở nên trước nay chưa có mềm mại. Ta ôm đứa nhỏ này, kia giống như là ôm chính mình run run tâm linh. Thật cẩn thận, hắn mút vào, nhắm mắt lại, vẻ mặt thỏa mãn, này sự ta cũng không cấm hoài nghi. Ta khả năng thật sự có sữa cấp đứa nhỏ này đỡ thèm. Điền đầy bụng, ta dùng ngón trỏ chạc chạc trẻ con ôn ôn, mềm mại hai gò má. Hỏi hắn, vật nhỏ, có phải hay không thật sự có nãi a? Uống như vậy hăng say nhi ta tham đậu trong lòng đứa nhỏ. Đều đã quên chính mình lộ ra trọn vẹn đứng lại này nam nhân trước mặt. Sở muốn đối mặt xấu hổ cùng với xấu hổ và giận dữ. Kia đứa nhỏ mở mắt, liền như vậy dùng sáng lấp lánh ánh mắt bán híp xem ta. Kia an nhàn nhu hòa ánh mắt, làm cho người ta trái tim nhịn không được nhảy dựng, so với vừa mới khóc tê tâm liệt phế đáng thương bộ dáng. Lúc này đứa nhỏ, là như vậy trầm tĩnh đáng yêu, trong lòng ta đột nhiên tránh qua một cái ý niệm trong đầu. Có lẽ hắn thật sự đói bụng, mới có thể khóc lớn tiếng như vậy. Nhưng là ta vì sao sẽ có nãi đâu? Ta cấp đứa nhỏ bú sữa thời điểm, dĩ nhiên buông xuống một chút cảnh giác, bởi vì đứng thật sự có chút mệt, cho nên ta ngồi xuống trên giường lớn, ta mị mị ánh mắt, có chút khốn, nhưng là, ở đây, ta chỗ nào dám ngủ a? Ta ngẩng đầu nhìn hướng cái kia nam tử, phát hiện hắn giống như nhất hoàng thanh tuyền mâu quang luôn luôn tại xem ta. Ta cư nhiên đối hắn nở nụ cười một chút, cũng không có ghi hận hắn đem ta mạnh mẽ mang đến nơi đây. Hắn muốn tìm nhân cấp đứa nhỏ bú sữa từ phụ sốt ruột. Ta là có thể lý giải, nhưng là hắn nhường một đám chôn, còn có một thi thể giống nhau mặt trắng lão thái thái đem nhân mạnh mẽ mang đến nơi đây. Thực tại quá mức bá đạo, hắn là loại người nào đâu, có thể khống chế chôn. Cùng cái kia đáng sợ mặt trắng lão thái thái, còn có kia không mặt mũi nữ quỷ, bệnh viện chuyện đã xảy ra, tỉ như ta thấy đến ba ta con gái riêng Viên Viên. Có phải hay không cùng hắn có liên quan đâu, ta không biết nên cùng hắn nói cái gì, càng tìm không thấy thích hợp trọng tâm đề tài, nhưng ta xem hắn ta dị chung, vĩnh viễn ôn hòa ý cười, đầu óc vẫn là hướng tốt một phương diện tưởng. Người này có lẽ thật sự sẽ không thương tổn ta, cũng sẽ không giết ta. Ngươi tên là gì? Chúng ta coi như là nhận thức. Ta gọi Vương Quỳnh, ngươi, hẳn là đã điều tra qua. Ta nỗ lực nếm thử tại đây cái nam nhân trước mặt bài trừ một tia mỉm cười. Trên mặt hắn tránh qua một tia kinh ngạc, đại khái là không nghĩ tới ta sẽ lấy ơn báo oán. Mà sao, hắn luôn luôn không nói chuyện. Trong ánh mắt mặt mang theo thật sâu phòng, bỗng nhiên, hắn khơi màu ta cầm, nhìn chằm chằm xem ta, ngươi hỏi ta tên gọi là gì? OCV by Love Dayo, hết chương.